Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 274 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khí thế khủng bố hướng về bốn phía lan tràn. Không như trong tưởng tượng, trong nháy mắt miểu sát đối phương. Trong con mắt của mọi người, người này chỉ là vận mệnh cảnh, không cần nói 12 người liên thủ, vẻn vẹn là một người phóng xuất ra khí thế, cũng đủ để trấn áp người này. Đồng thời không có chút nào lo lắng. Vận mệnh cảnh cùng kiếp sau càng không cảnh ở giữa chênh lệch, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, căn bản không khả năng vượt tới, dù là người này nắm giữ thủ đoạn đặc thù đều không được. Không phù hợp võ đạo quy tắc. Kết quả đây. Khí thế điên cuồng va chạm, đối phương không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả thụ thương đều không có. Đây là có chuyện gì? Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Còn không có đợi mọi người kịp phản ứng, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. A! Nhìn lấy một màn trước mắt, Tử Huyết Đại Đế cả người đều rõ ràng sửng sốt, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng chấn kinh, tự hồ cũng có chút khó có thể tin trước mặt chỗ phát sinh sự tình. Nàng có thể khẳng định, nam tử tuyệt đối không có ẩn giấu tu vi. Đúng là như thế, nàng mới không nghĩ ra người này đến cùng là như thế nào làm đến. Nguyên bản còn tại lo lắng, muốn là người này ngăn cản không nổi tình huống dưới, nàng khẳng định cũng không phải 12 người liên thủ chi địch, đến thời điểm chỉ có thể vẫn lạc tại nơi này. Hiện tại xem ra, chính mình là suy nghĩ nhiều. Một gốc có thể tấn cấp bát phẩm tử cốt chi tủy, có thể đổi lấy đến một cái hoàng vũ đan, cộng thêm này người tương trợ chính mình khu trục 12 người, cuộc mua bán này giá trị tuyệt đối phải làm. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, thi triển một kiếm vô địch, dùng bút thay kiếm. Trong chốc lát, mang theo khí tức khủng bố tùy ý gào thét, từng đạo bút họa ở trong hư không không ngừng mà vẽ đi ra, hình thành kiếm khí dày đặc, hướng thẳng đến mặt vị trí thứ 12 kiếp sau càng khôn cảnh cường giả gào thét mà đi. Tốc chiến tốc. Quyết, Tô Thần đương nhiên biết mình muốn lấy một địch 12, toàn bộ đánh giết tình huống dưới, chỉ sợ rất không có khả năng. Hiện tại hắn chỉ có thể làm được miễn cưỡng chém giết 3 kiếp càng khôn cảnh võ giả, thậm chí có thể cùng 4 kiếp càng khôn cảnh cường giả nhất chiến. Nơi này có chừng 6 vị 4 kiếp càn khôn cảnh cường giả. Hừ. 12 người đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ vận mệnh cảnh võ giả, thực lực vậy mà như thế cường hãn. Muốn là dưới loại tình huống này bại, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Không cần nói 12 người liên thủ, dù là một đối một tình huống dưới, bọn họ đều khó có khả năng bại bởi một cái nho nhỏ vận mệnh cảnh, căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này sự thật. Chính là bởi vì như thế. Phẫn nộ 12 người, mỗi người thi triển tối cường võ học, dù là biết rất rõ ràng liên thủ đối phó một cái vận mệnh cảnh tiểu tử, hội để bọn hắn mất đi thể diện. Dưới loại tình huống này, bọn họ đã không để ý tới hắn. Vô luận như thế nào, đều cần thuận lợi đánh giết người này, chỉ có như vậy, mới có thể vãn hồi chính mình bọn người thể diện, đồng thời bọn họ nhất định phải thừa dịp Tử Huyết Đại Đế còn chưa khôi phục thương thế trước đó giải quyết Tử Huyễn Hoàng Triều. Muốn là gặp phải hắn vận mệnh cảnh võ giả, khẳng định không có như thế nhiều phiền phức cùng ngoài ý muốn. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, hoàn toàn là mặt khác một cái khái niệm. Rầm rầm rầm. 12 người phân biệt theo phương vị khác nhau nhanh chóng mà đến, phong tỏa tất cả đường ra, vì thì là có thể làm đến một kích tất trúng, tuyệt đối không cho Tô Thần bất luận cái gì trốn rời cơ hội. Trong tay tán kiếp bút không ngừng mà vẽ lấy, bốn phía liên tục không ngừng ngưng tụ ra từng cái chết chữ. Lít nha lít nhít chết chữ giống như diêm vương thiếp đồng dạng, không ngừng mà rơi vào 12 người phóng xuất ra thế công phía trên. Tùy ý đụng chạm, theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, 10. Hai người sắc mặt càng ngày càng âm trầm, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Thật chẳng lẽ muốn lựa chọn từ bỏ? Rất là bất đắc dĩ. Bởi vì mỗi người đều biết, người này thực lực mạnh mẽ như vậy, cho dù là các nàng liên thủ, đều chưa hẳn có thể thuận lợi đánh giết người này, đồng thời các nàng có loại cảm giác, một mực dạng này sinh tử đấu nửa lời nói, trong các nàng vạn nhất có người vẫn lạc đâu. Hôm nay thì bắt các ngươi thử một chút, ta mới lĩnh ngộ ra thần thông bí thuật. Trong lòng bàn tay luân hồi, đây là Tô Thần lần thứ nhất chánh thức thi triển, trước đó lần kia căn bản không tính, rốt cuộc không có luân hồi hải tương trợ, trong bàn tay hắn luân hồi uy lực hội giảm bớt đi nhiều. Đưa tay phải ra, theo trong lòng bàn tay luân hồi phun trào, mênh mông luân hồi lực lượng tùy ý tuôn ra, loại kia đáng sợ trút xuống để 12 người đều giật mình. Đây là cái gì võ học? Một cái nho nhỏ vận mệnh cảnh võ giả, có thể thi triển ra bá đạo như vậy bí thuật sao? Liền xem như tận mắt nhìn thấy, Như Cũ là không nguyện ý tin tưởng việc này là thật. Càng là như thế, 12 người thế công càng là mãnh liệt, không có có người lựa chọn lùi bước một bước, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, bọn họ muốn là lựa chọn quay người lùi bước lời nói, bọn họ bị sau lưng công kích, càng là hội có phiền toái rất lớn. Trong lòng bàn tay luân hồi, thanh âm lạnh như băng vang vọng hư không vô tận, từng lùng luân hồi lực lượng giống như lòng bàn tay, đem 12 vị kiếp sau càng khung cảnh võ giả toàn bộ bao trùm, đồng thời hướng về chính vị trí trung tâm tụ lại, nắm thật chặt. Tại Tử Huyết Đại Đế chấn kinh trong ánh mắt, 6 vị ba kiếp càng khung cảnh võ giả, bị luân hồi lực lượng nắm thật chặt, căn bản là không có cách tránh thoát, cũng chính là dưới loại tình huống này, Tô Thần trong tay tán kiếp bút lần nữa vẽ lên. Tán kiếp bút điệp gia trong lòng bàn tay luân hồi cùng. Lúc thi triển, lực lượng kinh khủng theo luân hồi, một cách vô tư rơi vào 10 trên thân 2 người. 6 người toàn thân các nơi toàn bộ bị che kín, giống như bị tổ ong vò vẽ chip đồng dạng, chỉnh một chút 6 vị ba kiếp càng khôn cảnh cường giả, lại bị nam tử một chiêu miểu sát, liền xem như tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng không người nào nguyện ý tin tưởng. Bao quát Tử Huyết Đại Đế ở bên trong, đến bây giờ đều ở vào mộng bức trạng thái, nàng thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng là như thế nào làm đến. Dạng này bí thuật, không cần nói ba kiếp càng khôn cảnh, liền xem như 4 kiếp càng khôn cảnh đều sẽ choáng váng, khó trách người này tin tưởng như vậy, nguyên lai là có lòng tin có thể chống lại kiếp sau càng khôn cảnh võ giả. Thể nội đã vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, ngay tại Tô Thần chém giết 6 vị ba kiếp càng khôn cảnh võ giả về sau, lăng lộn thôn phệ lực lượng đã bao trùm 6 người, tùy ý thôn phệ lấy 6 người tất cả lực lượng. Còn lại 6 vị 4 kiếp càng khôn cảnh võ giả, trơ mắt nhìn 6 người bị tùy ý đồ sát, đã sớm bị triệt để dọa sợ. Căn bản không có tâm tư cùng đảm lượng tiếp tục lưu lại một chiến. Tự tôn. Mặt mũi. Không cam lòng. Phẫn nộ. Tại sinh tử trước mặt toàn diện đều không trọng yếu, bọn họ cũng không muốn bước 6 người theo gót, không có người có thể không nhìn chính mình sinh tử. Ba kiếp càng khôn cảnh cùng 4 kiếp càng khôn cảnh ở giữa, chỉ là chênh lệch một cảnh giới, người này đã có thể miểu sát 6 vị ba kiếp càng khôn cảnh võ giả, như vậy không hề nghi ngờ. Khẳng định cũng có thể chém giết 4 kiếp càng khôn cảnh võ giả. Bọn họ không dám đánh cược, cũng không nguyện ý đánh bạc, bởi vì mặt đối với sinh tử chiến phía dưới, một khi đánh bạc thua lời nói, hậu quả khó mà lường được. Ai cũng không dám cam đoan, bọn họ nhất định có thể toàn thân mà lui, không người nào nguyện ý vẫn lạc tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn lùi bước cùng từ bỏ. Đến mức Tử Huyết Đại Đế, sau đó nhìn như thế nào giải quyết người này. Lại nghĩ biện pháp đối phó Tử Huyết Đại Đế. Chính là nghĩ tới đây. Mang theo vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ 6 người, cũng không dám nữa tiếp tục lưu lại, quay người liền muốn rút lui. Không dám tiếp tục lưu lại, bọn họ theo không nghĩ tới, cũng có ngày, bọn họ sẽ bại bởi một cái nho nhỏ vận mệnh cảnh, thậm chí chạy trối chết. Nhìn lấy nhanh chóng bỏ chạy 6 người, Tô Thần vẫn chưa tiếp tục đuổi giết đi xuống. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn thi triển trong lòng bàn tay luân hồi đã đến cực hạn, không có khả năng tiếp tục duy trì. Muốn là 6 người không rời đi lời nói, hắn cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Đáng tiếc là 6 người bị chính mình thi triển trong lòng bàn tay luân hồi dọa cho mộng, căn bản không dám tiếp tục lưu lại. Cũng coi là cho mình một cái cơ hội. Thân thể có chút suy yếu, Tô Thần nhìn lấy đã biến mất 6 người, tâm lý cuối cùng là thở phào. Ngươi là ai? Xoay người, nhìn lấy đi tới trước mặt mình Tử Huyết Đại Đế, Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta gọi Tô Thần. Vừa mới đặt chân chí tôn ở trong gầm trời. Đi theo ta. Theo Tử Huyết Đại Đế rời đi. Tử Huyễn Hoàng Triều. Trong Hoàng Cung. To như vậy cung điện, chỉ có Tử Huyết Đại Đế cùng Tô Thần 2 người. Rất rõ ràng Tử Huyết Đại Đế thương thế rất nghiêm trọng, sắc mặt vô cùng trắng xám. Ngươi thương thế ta có thể giúp ngươi khôi phục. Trong tay xuất hiện từng mai đan dược, có chừng lấy 8 cái, Tô Thần nói ra, ngày mỗi ngày nuốt một cái. Sau 8 ngày cần phải có thể khỏi hẳn. Muốn là đổi lại trước đó, Tử Huyết Đại Đế chưa chắc sẽ tin tưởng Tô Thần. Duy chỉ có hiện tại, theo vừa mới Tô Thần xuất thủ, trực tiếp miểu sát 6 vị ba kiếp càng khôn cảnh võ giả, Tử Huyết Đại Đế rất rõ ràng, trước mặt Tô Thần khẳng định không đơn giản. Không có cự tuyệt, bởi vì Tử Huyết Đại Đế minh bạch, muốn là nàng thương thế không cách nào khôi phục, khẳng định không thể chống đỡ được Bắc Triều xâm lấn. Tỷ như lần này, nếu không phải là bởi vì nàng thụ thương, 12 người dám như thế quang minh chính đại đến đây sao? Ta an bài chỗ ở cho ngươi, chỉ cần ta có thể khôi phục thương thế, đồng thời thuận lợi đột phá võ đạo tu vi, ta sẽ đem bát phẩm tử cốt chi tủy cho ngươi. Có thể. Tô Thần được an bài đến một chỗ hoàn cảnh ưu nhã trong nội viện. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Tử Huyết Đại Đế thương thế, chỉ cần có thể nuốt chính mình đang dược, tin tưởng 8 ngày thời gian đủ để khôi phục, liền xem như không cách nào khỏi hẳn, tin tưởng cũng sẽ không sai biệt lắm. Đến mức Tô Thần phải chăng có thể thuận lợi đột phá đến 4 kiếp càn khôn cảnh, vậy phải xem Tử Huyết Đại Đế, không phải mỗi một vị kiếp sau càn khôn cảnh võ giả, nuốt Hoàng Vũ đang nhất định có thể thuận lợi đột phá. Võ đạo tu vi đột phá, ảnh hưởng nhân tố thực sự quá nhiều. Trong màn đêm, nghe đến tiếng đập cửa Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn đã phân phó, trừ Tử Huyết Đại Đế muốn thấy mình bên ngoài, còn lại người đều không muốn tới quấy rầy mình. Đây mới là ngày đầu tiên, Tử Huyết Đại Đế đã lựa chọn bế quan, trừ khôi phục thương thế bên ngoài, trọng yếu nhất còn là mượn nhờ Hoàng Vũ đang trùng kích 4 kiếp càn khôn cảnh. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, dù là Tử Huyết Đại Đế lại như thế nào thiên phú dị bẩm, muốn tại trong một ngày thuận lợi vượt qua 4 lần càn khôn kiếp, cũng là không có khả năng sự tình. Mở cửa, nhìn đứng ở viện bên ngoài một cái nữ hài tử, tướng mạo cùng Tử Huyết Đại Đế có mấy cái phần tương tự, không quá nhiều một phần tư thế hiên ngang, giống như từ chiến trường phía trên thắng lợi trở về tướng quân đồng dạng. Ngươi chính là Tô Thần. Ngươi là ai? Ngươi trả lời trước ta, ngươi đến cùng phải hay không Tô Thần? Đúng. Nữ hài lòng gật gật đầu, nói ra, người ta nghe nói ngươi hôm nay lấy một địch 12, chém giết 6 vị ba kiếp càn khôn cảnh, mà ngươi chỉ là vận mệnh cảnh, ngươi là có hay không có thể? Nói cho ta, ngươi là như thế nào làm đến? Nàng này thân phận tuyệt đối không đơn giản, Tô Thần hỏi, ngươi là có hay không có thể nói cho ta biết trước, ngươi đến cùng là người phương nào? Ta gọi Tử Mạc, cô ta là Tử Huyết Đại Đế. Cô. Nguyên lai là Tử Huyết Đại Đế cháu gái. Theo Tô Thần nhận được tin tức, vị này Tử Huyết Đại Đế ca ca, cũng chính là Tử Huyễn Hoàng Triều trên một đời đại đế, cũng coi là đệ nhất cường giả, bất quá cùng lão đại đế nhất lên bị diệt sát, lúc đó Tử Huyễn Hoàng Triều loạn trong giặc ngoài, cuối cùng Tử Huyết Đại Đế đăng cơ xưng đế, tiếp quản toàn bộ Tử Huyễn Hoàng Triều. Cái này thuộc về cá nhân thực lực, không cách nào ngoại truyền, ngươi còn có hắn sự tình sao? Tử Mạc hung hăng cho Tô Thần một cái liếc mắt, đột nhiên nói ra, Ê Tô Thần, ngươi lợi hại như vậy, ta có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Nói một chút. Tô Thần đương nhiên không có lập tức đáp ứng, bởi vì hắn không rõ lắm, Tử Mạc muốn chính mình làm chuyện gì, muốn là mình không cách nào làm đến đâu. Ngươi đã lợi hại như vậy, không bằng thêm vào ta Tử Huyễn Hoàng Triều, ta để cô ta cho ngươi phong cái đại tướng quân làm một chút, như thế nào? Trực tiếp lắc đầu, Tô Thần cự tuyệt nói, Ê tiểu cô nương, ca ca ta còn có chuyện làm, vài ngày sau thì sẽ rời đi. Nói đùa cái gì? Hoàn toàn cũng là vô nghĩa sự tình, hắn làm sao có khả năng một mực lưu tại Tử Huyễn Hoàng Triều. Lần này muốn không phải bởi vì được đến tử cốt chi tủy, hắn đều sẽ không lựa chọn xuất thủ. Hắn cùng Tử Huyết Đại Đế không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không bằng. Chỉ có lợi ích. Hừ, ngươi cái này người thật đúng là không biết tốt xấu, ngươi cũng đã biết. Có bao nhiêu người nghĩ muốn gia nhập ta Tử Huyễn Hoàng Triều, ngươi chẳng lẽ đối cô ta không có bất kỳ cái gì hảo cảm sao? Cũng không đợi Tô Thần nói chuyện. Tử Mạc vừa cười vừa nói, người ta có thể nói cho ngươi. Cô ta được vinh dự Bắc Triều đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi thật quá nhiều, ngươi muốn thì nguyện ý thêm vào ta Tử Huyễn Hoàng Triều, ta có thể cam đoan, ngươi nhất định có cơ hội truy cầu cô ta, Tô Thần, ngươi có thể suy tính một chút. Tô Thần cười. Hắn đương nhiên minh bạch Tử Mạc ý tứ. Cô gái này nhìn qua rất đơn thuần, kỳ thực có chút nhỏ tâm tư. Trước dùng truy cầu Tử Huyết Đại Đế dẫn chính mình thêm vào Tử Huyễn Hoàng Triều, ngược lại đuổi được đuổi không kịp, đều là chính mình sự tình, nàng muốn làm sự tình, cũng là trước đem chính mình thêm vào Tử Huyễn Hoàng Triều lại nói. Tô Thần vẫn là lắc đầu, nói ra, ngươi cũng đã biết, ngươi cô tại sao muốn cự tuyệt bọn họ sao? Vì cái gì? Bởi vì ta cùng ngươi cô bản thân liền là người yêu, chỉ là năm đó ta có việc, ngươi cô lại tùy hứng, cho nên nàng chọn rời đi ta. Ngươi dám nói lung tung. Nghe đến lời này Tử Mạc, lạnh lùng nói, Ê Tô Thần, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói sao? Có tin hay không là tùy ngươi, ngươi nếu là không tin, tự nhiên có thể đi hỏi một chút ngươi cô, ngươi suy nghĩ thật kỹ, muốn là ta và ngươi cô không có hắn sự tình, ta sẽ không xa 10.000 dặm chạy đến tương trợ ngươi cô cùng Tử Huyễn Hoàng Triều. Lần này Bách Triều đột kích, đối mặt như thế kình địch, ta tại sao muốn xuất thủ? Năm đó ngươi cô truy cầu ta, trọn vẹn truy ta 100 năm. Ngươi im miệng. Không giống nhau. Tô Thần nói hết lời, phẫn nộ Tử Mạc trực tiếp quay người rời đi, vừa đi vừa nói, Ê Tô Thần, ngươi chờ đó cho ta, nếu để cho ta biết, ngươi dám gạt ta lời nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn lấy hùng hùng hổ hổ rời đi Tử Mạc, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, hắn đương nhiên là cố ý nói như thế, cũng là không muốn để cho Tử Mạc tiếp tục dây dưa chính mình. Vẫn là câu nói kia, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình. Hội thêm vào Tử Huyễn Hoàng Triều. Sau 11 ngày, mượn nhờ Tô Thần đang dược, Tử Huyết Đại Đế không chỉ có thương thế khỏi hẳn, càng là thuận lợi vượt qua lần thứ tư càng khôn kiếp, đem võ đạo tu vi ổn định tại 4 kiếp càng khôn cảnh. Mới vừa đi ra mật thất. Tử Mạc, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Rất là yêu thương chính mình cái này cháu gái, từ khi phụ hoàng cùng hoàng huynh vẫn lạc về sau, nàng và Tử Mạc thì sống nương tựa lẫn nhau. Cô, ta hiện tại rất trịnh trọng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi tuyệt đối không thể lừa gạt ta. Được. Cưng chiều sờ sờ Tử Mạc đầu, Tử Huyết Đại Đế lộ ra rất là bất đắc dĩ. Nàng đương nhiên biết Tử Mạc khẳng định là có chuyện, bằng không lời nói, sẽ không tại ngoài mật thất chờ mình. Chỉ cần không phải quá phận sự tình, dưới tình huống bình thường, nàng đều hội không chút do dự lựa chọn đáp ứng. Cô, ngươi đã từng cùng với Tô Thần qua. Hơn nữa còn là ngươi chủ động truy cầu hắn. Nghe đến lời này Tử Huyết Đại Đế, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng hỏi, vì sao như thế hỏi? Cô, Tô Thần hắn nói ngươi ưa thích hắn, còn chủ động truy cầu hắn, sau cùng bởi vì nguyên nhân nào đó, các ngươi lựa chọn tách ra, lần này hắn đến đây chính là vì... Hừ! Không giống nhau. Tử Mạc nói hết lời, Tử Huyết Đại Đế trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Tử Mạc còn chưa kịp phản ứng, Tử Huyết Đại Đế vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cái này có trò vui nhìn. Tử Mạc cười hắc hắc, nàng đương nhiên biết cô đi nơi nào, đồng thời đến bây giờ nàng cũng không tin, cô sẽ thích cái này Tô Thần. Rốt cuộc tại cô người theo đuổi bên trong, so Tô Thần thực lực cường đại người số lượng cũng không ít, cô chướng mắt bất luận kẻ nào, làm sao có khả năng nhìn lên Tô Thần. Mặt trời đã khuất đang tu luyện Tô Thần, đột nhiên mở hai mắt ra, bóng người trong nháy mắt biến mất. Tại nguyên chỗ, ngay sau đó khủng bố thế công trực tiếp rơi tại nguyên chỗ. Nhìn lấy chậm rãi xuất hiện Tử Huyết Đại Đế. Tô Thần đối với Tử Huyết Đại Đế xuất thủ, Tô Thần không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Tử Huyết Đại Đế, ta và ngươi cháu gái là đang nói đùa. Nói đùa? Ngươi cho rằng dạng này trò đùa có thể mở sao? Chúc mừng. Tử Huyết Đại Đế vẫn chưa chính thức xuất thủ, bởi vì nàng rất rõ ràng, cho dù là theo nàng tu vi thuận lợi đột phá đến 4 kiếp càng khôn cảnh, như cũ không có khả năng trấn áp người này. Cần phải biết rằng, 11 ngày trước, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tô Thần miểu sát 6 vị 3 kiếp càng khôn cảnh võ giả, hoảng sợ chạy 6 vị 4 kiếp càng khôn cảnh võ giả, căn bản không thể nhìn Tô Thần mặt ngoài thực lực. Vận mệnh cảnh mà thôi. Dưới tình huống bình thường, một cái nho nhỏ vận mệnh cảnh võ giả, nàng chỉ cần động ngón tay, tin tưởng liền có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt đối phương. Tô Thần, từ giờ trở đi, ngươi không muốn mở bất luận cái gì trò đùa. Được. Tô Thần mặt mũi tràn đầy không quan trọng biểu lộ, lại là nói ra, Lê Tử Huyết Đại Đế, ta đã cho ngươi đan dược, dựa theo ngươi ta ước định, ngươi có phải hay không cần phải đem tử cốt chi tủy giao cho ta? Cái này mới là trọng yếu nhất. Hắn đối Tử Huyết Đại Đế không có bất kỳ cái gì hứng thú, có thể nói như vậy, hắn có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, tùy tiện đi ra một vị, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương. Hắn duy nhất cảm thấy hứng thú đồ vật cũng là tử cốt chi nát, đây cũng là hắn xuất thủ nguyên nhân thực sự. Tử Huyết Đại Đế lại là lắc đầu, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn đồ, vật, cũng không trong tay ta. Ngươi nói cái gì? Nghe đến lời này Tô Thần, ánh mắt trong nháy mắt biến đến âm trầm. Hắn lựa chọn tin tưởng Tử Huyết Đại Đế, cũng là bởi vì hắn tự thân có thể ngăn chặn Tử Huyết Đại Đế mới có thể xuất thủ. Hắn thực sự không có nghĩ đến, Tử Huyết Đại Đế cũng dám hốt du hắn. Nữ nhân lại như thế nào? Hắn không chỉ có tương trợ Tử Huyết Đại Đế chém giết 6 vị 3 kiếp càng khôn cảnh võ giả, thay Tử Huyễn Hoàng Triều giải quyết phiền phức, cứu Tử Huyết Đại Đế, càng là bị Tử Huyết Đại Đế một cái hoàng vũ đan, tương trợ Tử Huyết Đại Đế khôi phục thương thế. Kết quả đây? Đến sau cùng chính mình lại bị hốt du, việc này vô luận đổi lại người nào, tin tưởng đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Yên tâm, tuy nhiên tử cốt chi tủy không trong tay ta, bất quá sau đó y nguyên sẽ cho ngươi, ngươi không cần vội vàng. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Hắn lời nói ngươi không dùng nhiều hỏi, nửa tháng sau, ta sẽ đem tử cốt chi tủy cho ngươi. Nhìn lấy rời đi tử huyết đại đế, Tô Thần kém chút không nhịn được xuất thủ, bởi vì hắn rõ ràng là bị hốt du, bất quá sự tình đã phát sinh, bây giờ chọn lựa từ bỏ rất là không cam tâm. Cuối cùng Tô Thần vẫn là ẩn nhẫn lại, bởi vì hắn biết, đã tử huyết đại đế đã kiến thức chính mình thực lực, hẳn là sẽ không ngu xuẩn đến, muốn cùng chính mình sinh tử khai chiến cấp độ. Làm như vậy, tin tưởng đối tử huyết đại đế cùng tử huyễn hoàng triều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trước để sau hãy nói. Muốn là nửa tháng sau, tử huyết đại đế không bỏ ra nổi cái gọi là tử cốt chi nát, vậy liền nghĩ tự trách mình không khách khí, đến thời điểm cũng là gặp thần giết thần, ngộ Phật diệt Phật. Tử huyết đại đế vừa mới rời đi, Tử Mạc liền theo sau cảm thấy. Nhìn đến Tô Thần trong nháy mắt, Tử Mạc thì cười, trên mặt toát ra cái kia cổ ý cười, để Tô Thần trực tiếp thì đoán được Tử Mạc ý tứ. Ta liền nói ngươi là tại hốt du, ngươi có phải hay không vừa mới bị đánh? Chỉ bằng ngươi còn muốn truy cô ta sẽ chủ động thích ngươi. Thật sự là không biết xấu hổ, y. Đều tại ngươi miệng rộng, năm đó ngươi cô cách. Mở ta, rất rõ ràng cũng là không muốn để cho người khác biết, ngươi dạng này đi tìm ngươi cô, cũng là để ngươi cô khó chịu. Ngươi. Không giống nhau Tử Mạc nói hết lời, Tô Thần thì là tiếp tục nói, kể Tử Mạc, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, muốn là đổi lại người khác, dám nói như vậy. Lấy ngươi cô tính khí, hội thì dễ dàng như vậy lựa chọn buông tha ta. Ngươi vẫn là hài tử, đương nhiên không hiểu cái gì là đánh là thân mắng là yêu, không đánh không mắng mới hỏng bét. Nhìn lấy như thế không biết xấu hổ Tô Thần, Tử Mạc muốn phản bác, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bởi vì nàng cảm giác Tô Thần nói rất đúng. Nàng đối với mình cô tính khí rất là rõ ràng, chính như Tô Thần chỗ nói một dạng, chỉ cần có người dám như thế, tin tưởng cô khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Kết quả đây. Tô Thần bình yên vô sự, nói rõ cô căn bản không có xuất thủ, hoặc là không có hạ tử thủ, căn bản là rất không có khả năng sự tình. Ngươi mới là trẻ con. Chẳng lẽ ngươi không phải hài tử sao? Tô Thần bắt đầu trên dưới quan sát trước mặt Tử Mạc, từ đầu đến chân, từ trái đến phải, trong ánh mắt có quái dị, để Tử Mạc trong nháy mắt giận dữ. Ngươi nhìn cái gì? Còn dám nhìn lời nói, có tin ta hay không móc ngươi hai mắt. Tử Mạc thực sự cảm thấy tức giận không thôi, nàng thật không nghĩ tới, Tô Thần hội lớn mật như thế, dám như thế quang minh chính đại đùa giỡn chính mình. Tô Thần vừa mới chỗ nói muốn là thật, hắn cùng cô là lẫn nhau ưa thích, như vậy đối đãi mình như vậy, chẳng lẽ không sợ cô tức giận sao? Cười lấy lắc đầu, Tô Thần vẫn chưa trả lời. Ngươi đang cười cái gì? Ta có thể cười cái gì? Ngươi vừa mới nói ngươi không phải nữ hài, ta thì muốn nhìn, ngươi là nữ hài vẫn là nữ nhân. Ngươi vô sĩ, hạ lưu. Tô Thần cười cười. Tử Mạc không phải người ngu. Đương nhiên biết Tô Thần là đang nói đùa. Muốn là Tô Thần chỗ nói đều là thật, như vậy cùng chính mình nói đùa, chẳng lẽ Tô Thần không sợ cô sao? Tự hồ có thể nhìn ra Tử Mạc suy nghĩ trong lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói, nghe tiểu hài tử, ngươi muốn thì nguyện ý. Ta có thể cùng ngươi cô đi nói. Ta nguyện ý cái gì? Ngươi đi cùng cô nói cái gì? Tử Mạc mi đầu chăm chú nhíu lại, trong lúc nhất thời lại còn chưa kịp phản ứng. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta nữ nhân, ta có thể trực tiếp đi tìm ngươi cô nói rõ ràng, ta tin tưởng ngươi cô là không biết phản đối. Ngươi vô sĩ. Tô Thần, ngươi chờ, ta muốn đem ngươi lời nói cho ta cô. Nhìn lấy hùng hùng hổ hổ rời đi Tử Mạc, Tô Thần lại là bất đắc dĩ cười cười. Hắn có thể nhìn ra được. Cái này cái gọi là Tử Mạc, chính là Tử Huyễn Hoàng Triều Hòn Ngọc Quý trên tay, hắn cũng không muốn để Tử Mạc luôn luôn cuốn lấy chính mình. Biện pháp duy nhất cũng là chọc giận Tử Mạc, tin tưởng Tử Mạc sẽ không lại xâm phạm chính mình. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần tiến vào trong nội viện, hắn hiểu được chính mình còn cần phải ở lại chỗ này, đại khái thời gian nửa tháng. Bách Triều xâm lấn, bởi vì 6 vị kiếp sau càng không cảnh võ giả vẫn lạc, làm đến Bách Triều có kiên kỵ. Đây cũng là vì cái gì? Tại Tử Huyết Đại Đế bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, Bách Triều vẫn chưa có bất kỳ động tác gì nguyên nhân thực sự. Nửa tháng sau, Tô Thần nhìn lên trước mặt lại tìm đến Tử Mạc, cả người xem như triệt để mộng, vốn cho là chính mình kích thích một chút Tử Mạc, đối phương chắc chắn sẽ không lại đến dây dưa chính mình, chỉnh một chút dây dưa hắn nửa tháng, tại trong lúc này, hắn không chỉ một lần đi tìm Tử Huyết Đại Đế. Rất đơn giản. Tử Huyết Đại Đế căn bản không thấy mình, tùy ý Tử Mạc dây dưa. Chính mình, làm đến hắn buồn bực không thôi. Cùng Tử Huyết Đại Đế ước định thời gian cuối cùng là đến, Tô Thần đã quyết định, chỉ cần mình có thể thuận lợi cầm tới tử cốt chi tủy, như vậy không hề nghi ngờ khẳng định sẽ chọn rời đi, liền một phút đồng hồ cũng không nguyện ý lưu tại nơi này. Ta nói Tử Mạc, ngươi có thể hay không đừng lại đến phiền ta biết ngươi rất thích ta, nhưng ta đã nói với ngươi, ta không thích ngươi, ngươi dù là còn muốn gả cho ta, cũng phải nhìn ta thân phận. Nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng là ngươi nửa cái cô phụ. Ngươi cho rằng dạng này ta sẽ tiếp nhận ngươi sao? Cố ý khích giận Tử Mạc. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần làm như vậy có lẽ còn có dùng. Hiện tại đâu? Tử Mạc trên mặt không có chút nào biểu lộ. Giống như Tô Thần nói tới, cùng nàng không có chút nào quan hệ đồng dạng. Cười cười, Tử Mạc vừa cười vừa nói, ở ngươi là ai cô phủ? Ta đã hỏi rõ ràng, cô nói nàng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, nói ngươi cái này người không biết xấu hổ, để cho ta không nên tin ngươi lời nói. Ngươi tin tưởng ngươi cô sao? Ta tin hay không, đều cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi cũng không cần chọc giận ta, Tô Thần, ngươi ác ngữ hãm hại ta nhiều lần như vậy, muốn thanh tịnh không có vấn đề, ngươi cần muốn cho ta một cái hoàng vũ đan. Chính đề tới. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tử Mạc khẳng định có mục đích, không có khả năng vô duyên vô cớ địa dây dưa chính mình. Nhìn lên chính mình. Ưa thích chính mình. Cái kia khẳng định là không thể nào sự tình, rốt cuộc hắn đã đem chính mình thân thể bao trùm, không có lớn như vậy mị lực, loại tình huống này, căn cứ Tô Thần suy đoán, Tử Mạc dây dưa chính mình khẳng định là có chuyện. Nguyên lai là vì Hoàng Vũ Đan. Liền xem như ta cho ngươi Hoàng Vũ Đan, ngươi cũng không dùng được, quên nói cho ngươi, Hoàng Vũ Đan duy. Có kiếp sau càng khôn cảnh võ giả mới có thể nuốt. Ta hiện tại tuy nhiên không phải kiếp sau càng khôn cảnh, nhưng không có nghĩa là ta mãi mãi cũng không cách nào thuận lợi vượt qua càng khôn kiếp, ngươi chỉ cần cho ta ngày sau có thể nuốt, ngươi cứ nói đi. Ta tốt cô phụ. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Tử Mạc vừa cười vừa nói, nghe Tô Thần, ta biết ngươi thích ta cô, chỉ là còn chưa đuổi kịp tay, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi cho ta một cái hoàng vũ đan, ta có thể giúp ngươi truy cầu cô ta. Nghe đến lời này, Tô Thần xem như hoàn toàn phục. Một viên thuốc, đem bán ngươi cô, muốn là Tử Huyết Đại Đế biết, nàng có như thế một cái tốt cháu gái, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tô Thần là thật bội phục Tử Mạc, hắn có thể nhìn ra được, Tử Mạc có mấy phần thành ý. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Tử Mạc sẽ vì một cái hoàng vũ đan, liền trực tiếp bán chính mình cô. Tô Thần, ta cũng không gạt ngươi, đang theo đuổi cô ta trong mọi người, ngươi còn tính là không tệ. Ta cũng hy vọng ngươi trở thành ta cô phụ. Mặc kệ Tử Mạc nói là thật là giả, Tô Thần đương nhiên sẽ không tùy tiện lấy ra Hoàng Vũ Đan. Hồi đáp, nghe Tử Mạc, đã ngươi không dối gạt ta cũng không gạt ngươi, ta trên thân chỉ có hai cái Hoàng Vũ Đan, chính là đã từng ta tại một chỗ bí cảnh đoạt được, một cái lưu cho ta, một cái cho ngươi cô. Ngươi có thể suy nghĩ một chút Hoàng Vũ Đan giá trị, muốn không phải ngươi cô cùng ta ở giữa quan hệ, ta sẽ đem trân quý như thế đan dược đưa cho hắn sao? Nghe đến lời này Tử Mạc, mi đầu bắt đầu chậm rãi nhăn lại đến, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, dưới tình huống bình thường thật là như thế, dù sao có thể tương trợ cô tại ngắn ngủi đến thời gian 10 ngày bên trong, thuận lợi vượt qua thứ tư lần càng khôn kiếp, bản thân đã nói rõ Hoàng Vũ đang chỗ lợi hại. Đây cũng là vì cái gì, nàng một mực dây dưa Tô Thần nguyên nhân, vì thì là có thể tìm Tô Thần được đến một cái Hoàng Vũ đan, từ đó cho mình ngày sau võ đạo tu vi chuẩn bị. Hoàng Vũ đan không phải ngươi luyện chế ra đến. Ngươi cho là ta có thể luyện chế ra lợi hại như thế đan dược sao? Đương nhiên không thể. Tuy nhiên rất là bội phục Tô Thần thực lực, rốt cuộc Tô Thần thế nhưng là lấy vận mệnh cảnh đánh giết 6 vị ba kiếp càn khôn cảnh võ giả, không qua thực lực cùng luyện đan hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hoàng Vũ đan có thể tương trợ kiếp sau càn khôn cảnh võ giả tăng lên võ đạo tu vi, dạng này đan dược, tại Tử Mạc nhìn đến tuyệt đối là quan tuyệt tinh không vũ trụ. Tin tưởng lợi hại hơn nửa luyện đan sư, đều không thể thuận lợi luyện chế ra cái gọi là Hoàng Vũ Đan, có thể có được hai cái đã coi như là rất không tệ. Tử Mạc có chút thất lạc, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô Thần trong tay muốn là thật chỉ có hai viên thuốc, một cái cho cô, mặt khác một cái Hoàng Vũ Đan hội cho mình sao? Chắc chắn sẽ không, bởi vì cái gọi là làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, đã Tô Thần chỉ có một cái Hoàng Vũ Đan, khẳng định sẽ lưu cho tự thân, tuyệt đối sẽ không lại cho người khác. Chẳng phải là nói, chính mình những ngày này đều toi công bận rộn. Rất là không cam tâm. Tử Mạc, ta nếu là không có nhìn lầm lời nói, ngươi hẳn là vừa mới đột phá đến hai ngộ vận mệnh cảnh. Tử Mạc không nói gì, lại là gật gật đầu, đây cũng không phải là bí mật gì. Liền xem như ta đem Hoàng Vũ Đan cho ngươi, ngươi bây giờ cũng không dùng được, đợi đến ngươi đột phá Càn Khôn kiếp, đã không biết ngày tháng năm nào, ta mặc dù không có dư thừa Hoàng Vũ Đan, bất quá ta trong tay nhưng lại có một cái đỉnh phong đan, chỉ cần ngươi nuốt, liền có thể để ngươi thuận lợi đột phá đến vận mệnh cảnh đỉnh phong. Thật. Mặt mũi tràn đầy không tin, trên đời còn có dạng này đan dược. Lợi hại như thế đan dược, Tử Mạc bản năng lựa chọn không tin. Muốn là đổi lại người khác, nàng 100% sẽ không tin tưởng, bởi vì nàng căn bản sẽ không tin tưởng trên đời hội có như thế nghịch thiên đan dược. Bây giờ nàng, võ đạo tu vi chỉ là vừa mới đột phá đến hai ngộ vận mệnh cảnh. Chỉ dựa vào một viên thuốc, liền có thể để cho nàng tu vi liên tục tăng lên tới đỉnh phong vận mệnh cảnh. Khả năng sao? Cơ hồ là không có khả năng sự tình. Duy chỉ có mặt đối với người này, nàng không có chút nào hoài nghi. Cần phải biết rằng, Tô Thần lấy ra Hoàng Vũ Đan, tương trợ cô đột phá thuận lợi vượt qua Càn Khôn kiếp, làm đến cô đột phá đến bốn kiếp Càn Khôn cảnh. Đây cũng là đỉnh phong đan, bất quá thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, ngươi muốn là muốn cái này mai đỉnh phong đan, cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta sẽ không thích ngươi. Tô Thần biết đối phương hiểu lầm. Bất đắc dĩ cười, Tô Thần vừa cười vừa nói, nghe ta nói tiểu nha đầu, ngươi đầy trong đầu muốn đều là cái gì, coi như ngươi đối với ta có ý tứ, ta cũng sẽ không đối ngươi có ý tứ. Hừ. Tử Mạc không nói gì, bất quá ánh mắt bên trong toát ra ý tứ rất đơn giản, cũng là tại nói cho Tô Thần, quỷ mới sẽ tin tưởng ngươi. Ta điều kiện rất đơn giản, ta cần ngươi thể nội ẩn chứa thân thể, có thể cho ta không? Ngươi vô sĩ. Liên tiếp lui về phía sau, mặt trong nháy mắt tràn ngập phẫn nộ, bởi vì đánh chết Tử Mạc đều không hề nghĩ tới, Tô Thần sẽ như thế trực tiếp, vậy mà muốn bóc ra chính mình thân thể. Trừ cảm thấy phẫn nộ bên ngoài, Tử Mạc còn có chút không thể tin tưởng, người này có thể bóc ra sao? Bởi vì ai cũng biết, vô luận là ai, giác tỉnh thân thể thời điểm có thể tùy ý bóc ra, muốn là triệt để dung hợp thân thể, vô luận là ai đều không thể bóc ra. Tô Thần có thể nhìn ra được, Tử Mạc thể nội ẩn chứa thần. Thể rất là đặc thù, đẳng cấp tuy nhiên không cao, bất quá lại vô cùng đặc thù. Muốn là hắn có thể bóc ra thần thể, đồng thời thôn phệ dung hợp của này thần thể, tin tưởng đối với mình tới nói, nhất định là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Không có khả năng cứng rắn đoạt, dù sao đối phương không phải mình địch nhân, thậm chí đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cùng Tử Mạc cũng coi là nửa người bằng hữu. Tô Thần từ trước tới giờ sẽ không đối bằng hữu của mình xuất thủ, muốn là đối phương nguyện ý, hắn có thể giao dịch. Ngươi có thể yên tâm, ngươi thể nội ẩn chứa thần thể đẳng cấp không cao lắm, chỉ là đối ta hữu dụng, chỉ cần ngươi nguyện ý giao dịch, ta không chỉ có sẽ cho ngươi một cái đỉnh phong đan, ta còn có thể giúp ngươi tìm kiếm một bộ, đẳng cấp càng cao, càng thích hợp ngươi thần thể, tin tưởng đối với ngươi võ đạo tu vi có rất tốt đẹp chỗ. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Thật phẫn nộ. Xoay người rời đi, không có một phút đồng hồ muốn lưu lại. Nàng căn bản sẽ không tin tưởng Tô Thần nói tới, bóc ra thần thể, tin tưởng việc này vô luận đổi lại là người nào đều sẽ không đáp ứng. Tô Thần lại không có ngăn cản. Hắn chỉ là muốn giao dịch, cũng không muốn cưỡng ép bóc ra. Đi đến cửa thời điểm. Tử Mạc dừng bước lại, quay người nhìn về phía Tô Thần, trong ánh mắt lạnh lùng khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Ngươi muốn hại ta? Ngươi cho là thế nào? Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta muốn là muốn hại ngươi, nhìn chung toàn bộ Tử Huyễn Hoàng Triều, bao quát ngươi cô ở bên trong, ngươi cho rằng có người có thể ngăn cản ta sao? Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Tử Mạc đều rất rõ ràng Tô Thần nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa, bởi vì vẻn vẹn là Tô Thần có thể làm đến miểu sát 6 vị ba kiếp Càn Khôn cảnh võ giả, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta đã vừa mới nói, ngươi thể nội ẩn chứa thần thể đẳng cấp không cao, đối với ngươi đến. Nói, dạng này thần thể đối võ đạo tu vi có hạn, mà đối với ta lại là có chỗ tốt. Chỉ cần ngươi nguyện ý để cho ta bóc ra trong cơ thể ngươi thần thể, ta tất nhiên sẽ tìm ngươi càng cao cấp thần thể giúp ngươi dung hợp, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngươi về sau võ đạo hội đi được càng xa. Không nói gì, Tử Mạc chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần. Nàng tự hồ muốn theo Tô Thần trên mặt nhìn ra một chút manh mối, nhìn xem Tô Thần nói tới đến cùng là thật là giả. Hừ. Tô Thần, ngươi có phải hay không có chút quá phận, vậy mà muốn bóc ra Tử Mạc thần thể. Ngay lúc này, Tử Huyết Đại Đế lửa giận cháy hừng hực lên, mang theo lăng lộn khủng bố sát ý bao phủ cả viện. Bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, Tử Huyết Đại Đế trong ánh mắt để lộ ra từng ti âm trầm, cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi đừng tưởng rằng giúp ta Tử Huyễn Hoàng Triều, liền có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm, nàng là cháu gái ta, ngươi nếu dám đụng đến nàng mảy may lời nói, ta sẽ đòi mạng ngươi. Tô Thần có thể nhìn ra được, Tử Huyết Đại Đế tuyệt đối không phải đang cùng mình nói đùa. Không quan trọng biểu lộ, bởi vì Tô Thần căn bản không e ngại Tử Huyết Đại Đế. Tử Huyết Đại Đế, ngươi phải hiểu rõ, ta muốn cưỡng ép bóc ra nàng thể nội ẩn chứa thần thể, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn trở ngăn được ta sao? Ta xác thực là muốn nàng thể nội ẩn chứa thần thể, đối với ta rất là có dùng, bất quá ngươi cũng phải biết, ta bóc ra trong cơ thể nàng thần thể đồng thời, cũng sẽ giúp nàng một lần nữa dung hợp hắn thần thể, như thế tới nói, đối với nàng võ đạo tu vi hội có rất lớn tương trợ. Cộng thêm ta sẽ cho nàng một cái đỉnh phong đan, để cho nàng tu vi tại ngắn ngủi trong vòng một giờ, liền có thể trực tiếp tấn cấp đến đỉnh phong vận mệnh cảnh. Tử Huyết Đại Đế không nói gì, muốn là đổi. Làm hắn người nói như thế, nàng 100% chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng. Duy chỉ có nói ra lời này người là Tô Thần. Chẳng lẽ là thật? Thật sâu nhìn một chút chính mình cháu gái, muốn là Tô Thần đơn thuần muốn bóc ra Tử Mạc thể nội thần thể. Nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Muốn là bóc ra thần thể, đối cháu gái có chỗ tốt lời nói, như vậy thì là một chuyện khác, nàng cũng không có lý do gì ngăn cản. Ngươi muốn không cách nào làm đến đâu. Ngươi còn không rõ ràng lắm ta tính cách, nếu là ta Tô Thần nói ra lời nói, khẳng định như vậy sẽ làm đến, có tin hay không là tùy ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Không giống nhau Tử Huyết Đại Đế nói chuyện, Tử Mạc đột nhiên nói ra, bởi vì đối với võ giả tới nói, võ đạo tu vi là lớn nhất chuyện trọng yếu, nếu là có thể dung hợp tân thần thể, từ đó tăng lên nàng thực lực, nàng thật là không có lý do cự tuyệt. Tử Huyết Đại Đế muốn ngăn cản, bất quá lời đến khóe miệng, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Chính như Tô Thần vừa mới chỗ nói, muốn là hắn thật xuất thủ cưỡng ép bóc ra Tử Mạc thể nội ẩn chứa thần thể, nhìn chung toàn bộ Tử Huyễn Hoàng Triều, thật đúng là không ai có thể ngăn cản, bao quát nàng ở bên trong đều không được. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Tô Thần miểu sát 6 vị ba kiếp càn khôn cảnh cường giả, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Ngươi có thế bóc ra thần thể. Đương nhiên, bất quá ta cần một lần nữa khóa chặt một bộ thích hợp nhất nàng thần thể, mới có thể tiến hành bóc ra thay đổi. Nghe đến lời này, Tử Huyết Đại Đế cũng coi là có chút tin tưởng Tô Thần. Vẫn là câu nói kia. Việc này muốn là đối Tử Mạc võ đạo tu vi có chỗ tốt, nàng chắc chắn sẽ không tiếp tục trở ngại. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng nghĩ không ra Tô Thần muốn đối phó Tử Mạc lý do. Rốt cuộc Tô Thần thực lực còn tại đó, muốn là cưỡng ép xuất thủ, căn bản không cần như thế sống. Tốn thời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giang, không có chút ý nghĩa nào sự tình. Có lời nói thẳng. Tô Thần vừa cười vừa nói, nghe Tử Huyết Đại Đế, tin tưởng lấy ngươi năng lực, muốn tại Tử Huyễn Hoàng Triều, khóa chặt nắm giữ đặc thù thần thể người cũng không phải là việc khó. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bên trong ẩn chứa ý tứ đã rất rõ ràng, hắn tin tưởng Tử Huyết Đại Đế khẳng định dĩ nhiên minh bạch. Không nguyện ý tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này. Chính mình nên nói đều đã nói. Theo Tô Thần, một bộ thần thể đối với Tử Huyết Đại Đế tới nói, tin tưởng không có chút nào khó xử. Tử Huyết Đại Đế, người ta ước định thời gian đã đến. Ngươi có phải hay không cần phải lấy ra ta cần muốn đồ, vật. Tử cốt chi tủy mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình. Lần này hắn xuất thủ tương trợ Tử Huyết Đại Đế, không phải là bởi vì Tử Huyết Đại Đế dung nhan, mà cũng là vì tử cốt chi tủy. Xem xét Tử Huyết Đại Đế trên mặt toát ra biểu lộ, Tô Thần trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Ánh mắt dần dần biến lạnh lẽo lên đến, Tô Thần lạnh lùng nói, ở ngươi sẽ không nói cho ta, ta muốn tử cốt chi tủy. Ngươi vẫn là không có ý định cho ta. vì thuận lợi được đến Tử Cốt Chi Tủy, hắn không chỉ có lấy ra một cái Hoàng Vũ Đan, càng là tương trợ Tử Huyễn Hoàng Triều đánh giết 6 vị ba kiếp càng khôn cảnh, để Tử Huyễn Hoàng Triều miễn tại nguy nan. Kết quả đây, Tử Huyết Đại Đế lại nhiều lần hốt du chính mình, hiện tại hắn thậm chí hoài nghi Tử Huyết Đại Đế trong tay đến cùng có hay không Tử Cốt Chi Tủy. Lần này Tô Thần là thật giận, không đơn thuần là bởi vì hắn không cách nào được đến Tử Cốt Chi Tủy, càng là bởi vì Tử Huyết Đại Đế hốt du. Tô Thần tâm lý đã quyết định, muốn là Tử Huyết Đại Đế lại không bỏ ra nổi Tử Cốt Chi Tủy, hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì khách khí, trực tiếp xuất thủ chém giết Tử Huyết Đại Đế. Tuy nhiên Tử Huyết Đại Đế tu vi đã đột phá đến 4 kiếp càn khôn cảnh, bất quá Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, bây giờ hắn có 10 phần lòng tin, tuyệt đối có thể cùng Tử Huyết Đại Đế nhất chiến. Theo Tô Thần trên thân cảm thụ ra một cổ kinh người sát ý khí tức, Tử Mạc lộ ra rất là kinh ngạc, nàng tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên biến như thế hung lệ. Muốn là đổi lại người khác, Tử Mạc khẳng định không có chút nào lo lắng. Cần phải biết rằng, vận mệnh cảnh võ giả tai kiếp sau càng không cảnh võ giả trước mặt, liền con kiến hôi cũng không tính, chỉ cần mình cô nguyện ý, tin tưởng tùy thời tùy chỗ đều có thể chém giết bất luận cái gì vận mệnh cảnh võ giả, bao quát đỉnh phong vận mệnh cảnh võ giả. Duy chỉ có Tô Thần. Không nên nhìn Tô Thần chỉ là vận mệnh cảnh. Nàng thế nhưng là rõ ràng biết, Tô Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Đã từng Tô Thần, có thể làm đến miểu sát 6 vị ba kiếp càng không cảnh võ giả, dọa lùi 6 vị 4 kiếp càng không cảnh võ giả. Dạng này chiến tích, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, ai có thể làm đến? Vận mệnh cảnh võ giả có thể làm đến sao? Không hề nghi ngờ khẳng định không cách nào làm đến, hoàn toàn không phù hợp võ đạo quy tắc. Tô Thần khoát khoát tay ngăn cản nghĩ muốn nói chuyện Tử Mạc, Tử Huyết Đại Đế thanh âm đạm mạc nói, "Kê Tô Thần, sự tình xác thực là có chút ngoài ý muốn, mặc kệ ngươi có tin tưởng hay không, ta đều không cần thiết lừa ngươi. Tử Cốt Chi Tủy đối với ta rất trọng yếu, bất quá ngươi lấy ra một cái Hoàng Vũ Đan, tương trợ ta Tử Huyễn Hoàng Triều đánh lui cường giả đột kích, Tử Cốt Chi Tủy ta sẽ cho ngươi." Cố nén trong lòng sát ý, Tô Thần tận khả năng tâm bình khí hòa nói ra, "Kê ta hiện tại chỉ muốn biết Tử Cốt Chi Tủy ở nơi nào?" Tử Huyễn khe. Tô Thần cảm thấy có chút hiếu kỳ, không biết Tử Huyết Đại Đế trong miệng Tử Huyễn khe đến cùng là cái gì địa phương? Vì cái gì đem Tử Cốt Chi Tủy đặt ở Tử Huyễn khe? Nguyên bản lần này ta thụ trọng thương, Bách Triều đột kích, ta đã làm tốt thề sống chết cùng Hoàng Triều cùng tồn vong chuẩn bị, bất quá cho dù chết, bọn họ bất luận kẻ nào đều mơ tưởng được Tử Cốt Chi Tủy. Cho nên ngươi liền đem Tử Cốt Chi Tủy đặt ở Tử Huyễn khe. Không sai. Nhìn đến Tử Huyết Đại Đế gật đầu, Tô Thần hiếu kỳ hỏi, "Kẻ đã ngươi đem Tử Cốt Chi Tủy đặt ở Tử Huyễn khe, ngươi bây giờ lấy ra là đủ?" "Ta không cách nào lấy ra." "Vì sao?" "Bị người khác lấy đi." Tử Huyết Đại Đế lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Kẻ Tử Cốt Chi Tủy y nguyên lưu tại Tử Huyễn khe bên trong." Càng phát ra tò mò, Tô Thần nhiều ít có chút nghĩ không thông, nói ra, "Kẻ đã Tử Cốt Chi Tủy như cũ tại Tử Huyễn khe bên trong, cái kia ngươi vì cái gì không cách nào lấy ra Tử Cốt Chi Tủy?" Hoàn toàn là nói không thông sự tình. Duy nhất giải thích, cũng là Tử Huyết Đại Đế cố ý không muốn lấy ra Tử Cốt Chi Tủy, nói cho cùng vẫn là muốn ăn xong lau sạch, không nguyện ý đem Tử Cốt Chi Tủy giao cho mình. Tử Huyễn khe đã tự động phong ấn, ta vốn cho là, có thời gian nửa tháng, ta tin tưởng ta cần phải có thể phá vỡ phong ấn, đáng tiếc là, Tử Huyễn khe phong ấn. Tử Huyễn khe ở nơi nào? Không giống nhau. Tử Huyết Đại Đế nói hết lời, Tô Thần đã có chút không kịp chờ đợi lên, bởi vì hắn có thể nhìn ra, trước mặt Tử Huyết Đại Đế tự hồ không giống như là đang nói đùa. Theo Tô Thần, Tử Huyết Đại Đế cũng không cần thiết lừa gạt mình, dù sao mình thực lực còn tại đó, Tử Huyết Đại Đế căn bản không có tất yếu đi mạo hiểm trêu chọc chính mình. "Ngươi muốn phá vỡ phong ấn?" Nhìn đến Tô Thần không nói lời nào, Tử Huyết Đại Đế tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ. Rất là bất đắc dĩ nói ra, "Kệ đi." Tô Thần đương nhiên không có. Có chút ý kiến, sự tình đều chạy tới một bước này, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, vô luận như thế nào đều sẽ lựa chọn được đến Tử Cốt Chi Tủy. Tử Mạc đi tại phía sau cùng, nhỏ giọng nói, "Ê Tô Thần, ngươi vừa mới phóng xuất ra đáng sợ như vậy sát ý, là không phải là muốn đối phó chúng ta hai người?" "Ngươi cứ nói đi. Chúng ta là bằng hữu sao?" "Bằng hữu?" "Chính mình cùng Tử Mạc là bằng hữu sao?" "Xem như, tính toán không phải, liền Tô Thần cũng không biết, bất quá hắn thấy, chính mình cùng Tử Mạc nên tính là nửa người bằng hữu, coi như hắn bởi vì tử cốt chi tủy lại đối phó Tử Huyết Đại Đế, tin tưởng cũng sẽ không chém giết Tử Mạc. Đối đãi bằng hữu, Tô Thần luôn luôn rất đủ ý tứ, bất quá đối với đợi địch nhân, tuyệt đối là thủ đoạn độc ác, không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Xem như thế đi. Tử Mạc rất là hài lòng Tô Thần câu trả lời này, đột nhiên nói ra, Ê Tô Thần, đã ngươi thừa nhận chúng ta là bằng hữu, cái kia ta muốn nhờ ngươi một việc, hy vọng ngươi đáp ứng ta. Nói một chút. Tô Thần đương nhiên sẽ không lập tức đáp ứng, trước hết nghe một chút Tử Mạc muốn chính mình hỗ trợ cái gì, chính mình phải chăng khả năng giúp đỡ, muốn là mình không cách nào làm đến đâu. Tô Thần, ta muốn cho ngươi đáp ứng ta, ngày sau vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều không thể thương tổn cô ta, muốn là cô ta có chỗ nào có lỗi với ngươi, ngươi có thể giết ta, cũng hy vọng ngươi đừng xuất thủ. Hơi kinh ngạc. Tô Thần tự hồ không nghĩ tới, Tử Mạc để cho mình giúp đỡ sự tình, lại là cái này. Như thế nào đáp ứng? Tô Thần thực sự cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn cũng rất muốn đáp ứng Tử Mạc, chỉ là đối mặt Tử Huyết Đại Đế lừa gạt, chẳng lẽ hắn không thế ra tay sao? Chính là bởi vì như thế, hắn không có khả năng đáp ứng Tử Mạc. Nhìn đến Tô Thần không nói lời nào, Tử Mạc tâm lý hơi hồi hộp một chút. Tô Thần càng là không nói lời nào, càng là nói rõ Tô Thần người này không thích hợp. Lộ ra rất là bất đắc dĩ. Theo Tô Thần không trả lời, Tử Mạc đương nhiên biết ý vị như thế nào. Muốn tiếp tục nói cái gì, bất quá xem xét Tô Thần trên mặt bóng lưng, cuối cùng Tử Mạc vẫn là ẩn nhẫn lại. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tử Mạc chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà có người có thể uy hiếp được cô, đồng thời đối phương vẫn chỉ là cái gọi là vận mệnh cảnh. Tử Huyễn Khe. Ba mặt vách núi treo leo, một mặt khác thì là vô tận thâm uyên, liếc một chút không nhìn thấy đấy. Nguyên lai Tử Huyễn Khe thì ở vào hoàng thất sau phong, mây mù lượng lờ. Duy nhất có thể đi tới Tử Huyễn Khe đường, chính là một đầu thật dài xích sắt, đối với võ giả tới nói căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Ba người giống như chuồn chuồn lướt nước giống như, nhanh chóng rơi vào xích sắt phía trên, nhảy mấy cái dưới, ba người liền đã thuận lợi đi tới Tử Huyễn Khe trước. Một mặt thông thiên bóng loáng vách đá, phía trên giống như ngọc đồng dạng, duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt vách đá, thật rất là bóng loáng, thậm chí có thể cảm giác được nước đang lưu động đồng dạng. Đây cũng là phong ấn. Tử Huyết Đại Đế gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, cái nơi này chính là Tử Huyễn Khe phong ấn, muốn là năm đó ta gia gia cùng phụ hoàng bế quan tu luyện địa phương. Không có tiếp tục nói nhảm. Tô Thần đương nhiên biết, muốn là Tử Huyết Đại Đế không có nói sai lời nói, như vậy trước mặt phong ấn khẳng định không đơn giản. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, phục chế huyết luân, vì bảo đảm không có sơ hở nào, liền mang theo triệu hoán huyết luân cùng thời không huyết luân cũng cùng một chỗ triệu hoán mà ra. Bốn đại huyết luân bắt đầu hiện ra từng lùng huyết luân lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến trước mặt vách đá bên trong, đồng thời bắt đầu từng giờ từng phút hướng bên trong rót vào. Không có chút nào trở ngại, Tô Thần trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Đi! Còn không có đợi hai người kịp phản ứng, đã bị Tô Thần mang theo tiến vào vách đá biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ không gian không tính là rất núi lớn động. Ngươi là như thế nào làm đến? Lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì Tử Huyết Đại Đế thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần hội dễ dàng như thế tiến vào phong ấn, rốt cuộc nàng rất rõ ràng, Tử Huyễn Khe phong ấn đến cùng ý vị như thế nào. Nhìn đến Tô Thần không nói gì, Tử Huyết Đại Đế tâm lý hung hăng chửi một câu. Không muốn nói kéo đến. Tử Huyết Đại Đế không có tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì nàng rất rõ ràng, đã Tô Thần không muốn nói, chính mình nói cũng là vô ích, chỉ có thể là lãng phí thời gian mà thôi. Tử cốt chi tủy ở nơi nào? Đã thuận lợi tiến vào phong ấn chi địa. Tô Thần ngược lại muốn nhìn xem, Tử Huyết Đại Đế phải chăng còn có nguyện ý hay không lấy ra tử cốt chi tủy? Muốn là loại tình huống này. Tử Huyết Đại Đế y nguyên không nguyện ý lấy ra tử cốt chi tủy. Như vậy hắn nói nhảm không cần lại nói, trực tiếp mở giết lại nói. Tâm lý rất là bất đắc dĩ, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không lấy ra tử cốt chi tủy, sự tình đều chạy tới một bước này, cũng chỉ có thể lựa chọn lấy ra. Nàng rất là kiên kỵ Tô Thần. Đi đến một chỗ thạch trụ trước. Tử Huyết Đại Đế hai tay bắt đầu kết ấn, sau đó xuất hiện một đoàn khí vụ, bên trong thì là trưng bày tử cốt chi tủy. Người ta không ai nợ ai. Tô Thần trực tiếp tiếp nhận tử cốt chi tủy, tuy nhiên tử cốt chi tủy chỉ là bát phẩm, bất quá Tử Huyết Đại Đế đã nói, Cái này gốc tử cốt chi tủy có thể tấn cấp. Muốn thuận lợi được đến cửu phẩm tử cốt chi tủy thật sự là có chút khó khăn, cho dù là lúc trước mượn nhờ Thiên Quỳ cửa hàng, đều không có thuận lợi được đến. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta sẽ lưu tại Tử Huyễn Hoàng Triều mấy cái ngày. Nếu là không có Tử Mạc sự tình, Tô Thần khẳng định sẽ lập tức chọn rời đi, bởi vì hắn chuẩn bị tiến về trung giới, thành lập thuộc về mình. Thế lực. Duy chỉ có hiện tại, hắn cần muốn lấy được Tử Mạc thể nội ẩn chứa thần thể, cho nên nhất định phải tạm thời lưu lại. Tử Huyết Đại Đế đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, nói ra, để chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ngay tại ba người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Thần đột nhiên dừng bước lại xoay người, ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt sơn động. Chuyện gì xảy ra? Ta muốn ở lại chỗ này tu luyện. Không được. Nghe đến lời này Tử Huyết Đại Đế, liền không chút suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Nói đùa, Tử Huyễn Khe là Tử Huyễn Hoàng Triều cấm địa, bất kỳ người nào đều không có tư cách đặt chân, nếu không phải là bởi vì Tô Thần cùng nàng ước định, tin tưởng Tô Thần cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. Tô Thần là người ngoài, làm sao có khả năng lưu tại Tử Huyễn Khe bên trong tu luyện. Cần phải biết rằng, chỗ này sơn động là gia gia của nàng cùng phụ hoàng bế quan tu luyện địa phương, cực kỳ trọng yếu, ai cũng không dám khẳng định Tô Thần lưu tại nơi này tu luyện hội xảy ra chuyện gì. Không có khả năng lựa chọn đáp ứng, Tử Huyết Đại Đế ánh mắt rất là lạnh lẽo, thái độ cực kỳ cường ngạnh. Hít thở một hơi thật sâu, Tử Mạc nghĩ muốn nói chuyện, lại bị Tử Huyết Đại Đế ánh mắt chỗ ngăn cản, tâm lý thở dài một tiếng, nàng không muốn nhìn thấy Tô Thần cùng cô khai chiến. Mặc kệ giữa hai người, đến cùng phải chăng có việc, nàng đều rất rõ ràng hai người muốn là khai chiến lời nói, tin tưởng đối cô không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vẫn là câu nói kia, Tô Thần mặc dù chỉ là cái gọi là vận mệnh cảnh, bất quá tự thân thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể miểu sát 6 vị ba kiếp càn khôn cảnh võ giả, đơn chỉ cần điểm này, cũng đủ để khinh thường toàn bộ tinh không vũ trụ. Muốn là đổi lại người khác, nàng khẳng định sẽ lựa chọn tin tưởng cô, hơn nữa còn là vô điều kiện lựa chọn tin tưởng, duy chỉ có đối mặt Tô Thần, Tử Mạc không có chút nào lòng tin. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, người ta muốn là khăng khăng lưu lại đâu. Ngươi có thể thử một chút. Vừa sải bước ra, Tử Huyết Đại Đế trên thân sát ý thuận thế lăn lộn mà ra, loại kia dời núi lấp biển khí thế đáng sợ, tràn ngập chỉnh sơn động. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần trên thân đồng dạng phóng xuất ra khí thế khủng bố, ở trong hư không, hai cổ khí thế hung hăng đụng vào nhau, tùy ý thôn sát lấy đối phương. Cô, Tô Thần, các ngươi đều phải tỉnh táo. Tử Mạc lập tức đứng ra, ngăn cản hai người xuất thủ. Tử Mạc tránh ra. Nhìn đứng ở chính vị trí trung tâm Tử Mạc, Tử Huyết Đại Đế sắc mặt rất là âm trầm, hai mắt để lộ ra sát ý khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Nàng cũng không muốn ra tay, rốt cuộc Tô Thần thực lực còn tại đó, chỉ là để Tô Thần lưu tại nơi này tu luyện, tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Cô, chúng ta trước hỏi rõ ràng được không? Cũng không đợi Tử Huyết Đại Đế nói chuyện, Tử Mạc lập tức quay người nhìn về phía Tô Thần, nói ra, nghe Tô Thần, ngươi hẳn phải biết nơi này là địa phương nào, đây là ta Tử Huyễn Hoàng Triều cấm địa, bất kỳ người nào đều không được đặt chân, lần này bởi vì đặc thù nguyên nhân, cô để ngươi tiến vào nơi này, mà ngươi cũng được đến tử cốt chi tủy, vì sao còn phải ở lại chỗ này tu luyện? Nơi này là phụ hoàng ta bế quan tu luyện địa phương. Không giống nhau, Tử Mạc nói xong, Tô Thần đã khoát tay, nói ra, kể Tử Huyết Đại Đế, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, chỗ này sơn động không đơn giản. Bên trong chất chứa lực lượng rất là thích hợp ta muốn mượn nơi này đến trùng kích một chút tự thân cực hạn. Ngươi muốn là đáp ứng, ta có thể hứa hẹn, ngày sau ngươi Tử Huyễn Hoàng Triều muốn là ngộ đến bất cứ phiền phức gì, ta đều có thể giúp ngươi Tử Huyễn Hoàng Triều giải quyết, đồng thời ta đến. Tôn Phủ cũng sẽ cùng ngươi Tử Huyễn Hoàng Triều kết minh, như thế nào? Chí Tôn Phủ. Tử Huyết Đại Đế ánh mắt rất là lạnh lẽo, nàng chưa từng nghe nói qua cái gọi là Chí Tôn Phủ. Không qua. Nhìn chung toàn bộ Chí Tôn ở trong gầm trời, cùng sở hữu năm đại giới, khu vực vô biên vô hạn, nắm giữ thế lực thực sự rất rất nhiều, nàng chưa nghe nói qua Chí Tôn Phủ cũng là rất bình thường sự tình. Chỉ là, dám lấy Chí Tôn mệnh danh tông môn, đây không phải bình thường càng rỡ. Muốn là thả tại trước đó, Tử Huyết Đại Đế khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, không biết đem Tô Thần lời nói để ở trong lòng. Duy chỉ có hiện tại. Nàng tận mắt chứng kiến Tô Thần cường hãn. Mặc dù chỉ là vận mệnh cảnh võ giả, bất quá tự thân thực lực lại có thể vượt ngang mấy cái cảnh giới, trực tiếp chém giết ba kiếp càn khôn cảnh cường giả, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Bởi vậy có thể suy đoán đi ra, Tô Thần sau lưng cái gọi là Chí Tôn Phủ khẳng định không đơn giản. Tuy nhiên Tử Huyễn Hoàng Triều thực lực đã không yếu, nhưng là đặt ở mênh mông Chí Tôn ở trong gầm trời y nguyên không đủ, nếu là có thể liên minh Chí Tôn Phủ lời nói, tin tưởng đối với Tử Huyễn Hoàng Triều khẳng định là tốt sự tình, đây là không hề nghi ngờ. Cho dù là như thế, Tử Huyết Đại Đế vẫn là lắc đầu. Thái độ rất là kiên định. Tô Thần, nơi này là ta Tử Huyễn Hoàng Triều cấm địa, bất kỳ người nào cũng không thể lưu tại nơi này, mời rời đi. Ta muốn là không nói gì. Tô Thần cùng Tử Huyết Đại Đế giằng co, ai cũng không muốn thối lui một bước. Tử Mạc rất là bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ tới, cô cùng Tô Thần sẽ biến như thế. Ngồi xếp bằng, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hắn chắc chắn sẽ không rời đi Tử Huyễn Khe, đến mức Tử Huyết Đại Đế thái độ không quan trọng. Hắn đánh bạc Tử Huyết Đại Đế khẳng định không dám đối với mình ra tay. Không nhìn chính mình. Tử Huyết Đại Đế mộng, bởi vì nàng thực sự không hề nghĩ tới, Tô Thần hội ngông cuồng như thế. Như thế vô sĩ, như thế vô lại. Trọng yếu nhất là, nàng còn không dám tùy ý xuất thủ. Tại Tử Huyết Đại Đế nhìn tới, Tô Thần uy hiếp xa xa áp đảo Bách Triều phía trên. Nàng hiện tại không cách nào khẳng định, chính mình cùng Tô Thần muốn là khai chiến lời nói, phải chăng có thể ngăn cản được Tô Thần. Một khi Tô Thần đại khai sát giới, đến thời điểm nhìn chung toàn bộ Tử Huyễn Hoàng Triều, ai có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Bao quát nàng cháu gái Tử Mạc ở bên trong. Cô, hắn muốn ở chỗ này tu luyện, ta lưu lại nhìn lấy hắn là đủ. Ta tự mình lưu tại nơi này. Tử Mạc gật gật đầu, không có tiếp tục nói thêm cái gì. Nàng có thể đoán ra cô ý tứ, đến mức nơi này có bí mật gì, nàng còn chưa có tư cách biết. Nương theo lấy vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng tuôn ra, tại thân thể bốn phía hình thành thôn phệ lồng khí, đem Tô Thần toàn bộ bao vây lại. Tô Thần lưu lại, có thuộc về mình đạo ý. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn vậy mà tại chỗ này trong sơn động, cảm ứng được một cổ đặc thù khí tức. Cổ khí tức này rất là quen thuộc. Luân hồi. Không sai, cũng là luân hồi khí tức. Hắn không chỉ có được luân hồi huyết luân, càng là lĩnh ngộ ra luân hồi bí thuật, cũng chính là cái gọi là trong lòng bàn tay luân hồi. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần đối với cái gọi là luân hồi có đặc thù cảm ứng. Ông. Ngay lúc này, Chỉnh Sơn động vậy mà vang lên từng đạo kiếm ngân vang, tại hai người chấn kinh trong ánh mắt, vô tận luân hồi khí tức tùy ý gầm hét lên, phủ đầy Chỉnh Sơn động. Cô. Khoát tay ngăn cản Tử Mạc, Tử Huyết Đại Đế cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có điều nàng minh bạch Tô Thần lựa chọn lưu lại, khẳng định là khóa chặt cái gì. Tử Huyễn Khe là Tử Huyễn Hoàng Triều cấm địa, mỗi một thời đại hoàng thất đều sẽ lưu tại Tử Huyễn Khe bế quan tu luyện. Bởi vì căn cứ Tử Huyễn Hoàng Triều truyền xuống tới tin tức, chỗ này trong sơn động ẩn chứa hoàng triều bí mật, chỉ là bí mật này đến cùng là cái gì, đến bây giờ đều không người nào biết. Hoàng gia gia, phụ hoàng đều không có làm rõ ràng, nàng cũng từng ở nơi này bế quan rất nhiều năm, vẫn không có được đến cái gọi là bí mật. Rất là bất đắc dĩ, chẳng lẽ Tô Thần khóa chặt Tử Huyễn Khe bí mật? Tuyệt đối không thể để cho Tô Thần mang đi Tử Huyễn Khe bí mật, bất quá Tử Huyết Đại Đế vẫn chưa ngăn cản, bởi vì nàng minh bạch một việc, liền xem như ngăn cản Tô Thần, nàng cũng vô pháp khóa chặt Tử Huyễn Khe bí mật, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trọng yếu nhất là, nàng cũng rất muốn nhìn một chút, Tử Huyễn Khe bên trong đến cùng ẩn chứa bí mật gì. Đinh tai nhức óc kiếm ngân vang âm thanh, cho dù là Tử Huyết Đại Đế đô cảm thấy có chút rung động tâm thần, hai mắt cách cao nhìn chằm chằm trước mặt, khoanh chân ngồi dưới đất Tô Thần, liếc một chút không nháy mắt, sợ bỏ lỡ sự tình gì đồng dạng. Hít thở một hơi thật sâu, Tử Huyết Đại Đế nhịn không được tâm lý rung động, nhiều năm như vậy, theo không có người từng chiếm được bí mật, vậy mà sẽ bị một ngoại nhân phá vỡ. Vẫn là rất khó mà tin sự tình. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt tràn ngập kinh hỉ, bây giờ hắn cơ hồ có thể khẳng định, chỗ này trong sơn động, ẩn giấu đi một kiện luân hồi chí bảo, hơn nữa có thể bị hắn khóa chặt, tin tưởng cái này luân hồi chí bảo đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Đứng người lên, Tô Thần nhìn lấy sơn động bốn phía, hắn đã khóa chặt luân hồi chí bảo vị trí, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là giải quyết Tử Huyết Đại Đế, mới có thể thuận lợi mang đi cái này luân hồi chí bảo. Tô Thần khoát tay. Tô Thần đương nhiên biết Tử Huyết Đại Đế muốn nói điều gì, đã hắn đã khóa chặt luân hồi chí bảo, chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Tử Huyết Đại Đế, tha thứ. Ta nói thẳng, nơi này ẩn chứa một kiện bảo vật, mà ta nếu là không có đoán sai lời nói, ngươi tử huyễn trong hoàng thất, không có người nào có thể khóa chặt món bảo vật này. Hừ, liền xem như thế, món chí bảo này cũng thuộc về ta. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, về Tử Huyết Đại Đế, ngươi là một vị kiếp sau càng khôn cảnh, cần phải minh bạch chí bảo người hữu duyên có được. Món bảo vật này lưu tại tử huyễn khe nhiều năm như vậy, ngươi tử huyễn hoàng thất đều không có người nào có thể có được, bản thân liền đã nói rõ, món bảo vật này không thuộc về ngươi tử huyễn hoàng thất. Ngươi thật đúng là cưỡng từ đoạt lý. Đây không phải cưỡng từ đoạt lý, nếu không phải là bởi vì ta, ngươi căn bản không biết nơi này có bí mật gì, mà món chí bảo này cũng sẽ bị vĩnh viễn mai táng. Một bên nói, Tô Thần một bên đi đến trước vách đá. Lấy chỉ thay kiếm, bá đạo sắc bén kiếm khí tại vách đá hình thành to lớn kiếm khí vòng xoáy, đồng thời ẩn chứa mênh mông luân hồi lực lượng. Dần dần, vách đá bắt đầu đung đưa, chính vị trí trung tâm chậm rãi lõm đi vào. Đây là một thanh kiếm. Tử Huyết Đại Đế không nói gì, nàng đương nhiên có thể nhìn ra được, trước mặt lõm đi vào là một thanh kiếm. Cùng một thời gian, một thanh trắng đen xen kẽ kiếm chậm rãi ra, trôi nổi ở trong hư không. Ngay sau đó, mặt đất hiện ra một cái tế đàn, đồng dạng là trắng đen xen kẽ, bốn phía thì là luân hồi đồ án. Luân hồi thần văn. Nhìn lấy tế đàn bốn phía chỗ khắc họa đường vân, Tô Thần trong nháy mắt đoán được những đường vân này ý vị như thế nào. Đã từng hắn, cảm ngộ ra qua luân hồi thần văn, chỉ là theo hắn tu vi càng ngày càng cao, riêng là đi tới tinh không vũ trụ, đã từng cảm ngộ ra luân hồi thần văn đẳng cấp đã không đủ dùng. Đồng thời hắn chỗ cảm ngộ ra luân hồi thần văn, đẳng cấp đã tăng lên tới cực hạn. Loại này, tình huống dưới, hắn muốn tiếp tục để luân hồi thần văn tấn cấp, nhiều ít có chút nói chuyện viễn vông. Có thể nói như vậy. Bây giờ tế đàn bốn phía khắc họa ra đường vân, chất chứa luân hồi thần văn, đẳng cấp muốn xa xa áp đảo chính mình trước đó lĩnh ngộ ra luân hồi thần văn. Tử Huyết Đại Đế cũng không để ý nhiều như vậy. Hướng thẳng đến tế đàn kiếm bắt lấy. Ông! Ngay tại Tử Huyết Đại Đế tới gần tế đàn, đụng chạm lấy tế đàn bốn phía bao phủ luân hồi khí tức, trong nháy mắt bị cưỡng ép bức về. Tô Thần không có ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ, Tử Huyết Đại Đế khẳng định không cách nào được đến chuôi kiếm này. Đáng thương tử huyễn hoàng thất, thậm chí ngay cả bí mật đều không thể khóa chặt, huống chi là muốn có được chuôi kiếm này. Hắn vẫn cho rằng, chí bảo là người hữu duyên có được. Chính mình đã có thể thuận lợi khóa chặt bí mật, như vậy chuôi kiếm này chỉ có thể là thuộc về mình. Căn cứ Tô Thần phỏng đoán. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, muốn có được chuôi này cái gọi là luân hồi kiếm, chỉ có mượn nhờ luân hồi lực lượng mới có thể làm được. Thất thủ phía dưới, Tử Huyết Đại Đế sắc mặt rất là ngưng trọng, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Nàng liền tế đàn đều không thể tới gần, càng thêm không cần nói cái gọi là được đến chí bảo. Tô Thần khoát khoát tay, ngăn cản nghĩ muốn nói chuyện Tử Mạc. Tô Thần thì là hai mắt cách cao nhìn chằm chằm tế đàn bốn phía, phía trên chỗ khắc họa lít nha lít nhít đường vân, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hiện ra từng luồng thôn phệ lực lượng, đã triệt để bao khỏa tế đàn. Toàn lực cảm ngộ luân hồi thần văn, như là đã khóa chặt càng cao đẳng cấp luân hồi thần văn, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Cô, hắn đang làm cái gì? Cảm ngộ thần văn. Thần văn. Tử Mạc cảm thấy rất là kinh ngạc, nàng trong nháy mắt rõ ràng bạch cô ý tứ, nhìn đến trên tế đài chỗ khắc họa đường vân, cũng là Tô Thần bây giờ cảm ngộ thần văn. Có trước đó cảm ngộ luân hồi thần văn làm cơ sở, cộng thêm thôn phệ lực lượng phụ trợ, làm đến Tô Thần tại vẻn vẹn trong vòng một giờ, thì thuận lợi cảm ngộ ra luân hồi thần văn. Cảm ngộ đi ra. Nhìn đến Tô Thần không nói gì, Tử Huyết Đại Đế rất là ước ao ghen tị. Nàng đã vừa mới thử qua cảm ngộ luân hồi thần văn, lại bất đắc dĩ phát hiện, nàng căn bản là không có cách cảm ngộ. Rốt cuộc trên tế đài khắc họa thần văn, là Tô Thần dẫn ra. Bây giờ Tô Thần tại ngắn ngủi trong vòng một giờ cảm ngộ ra luân hồi thần văn, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tô Thần, ngươi có thể hay không tương trợ cô ta cảm ngộ luân hồi thần văn? Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, luân hồi thần văn cũng không thuộc về ngươi tử huyễn hoàng triều, đến mức ngươi cô muốn cảm ngộ, rất không có khả năng. Vì cái gì? Ta đã vừa mới nói, mặc kệ là chí bảo vẫn là thần văn, đều là người hữu duyên có được. Tử Mạc im miệng. Rất là bất đắc dĩ nhún nhún vai, Tử Mạc đương nhiên biết luân hồi thần văn ý vị như thế nào, muốn là có thể lời nói, nàng thật muốn để Tô Thần tương trợ cô cảm ngộ luân hồi thần văn. Tử Huyết Đại Đế, người ta nói khoản buôn bán, như thế nào? Nói. Ngươi đã vừa mới nếm thử, ngươi căn bản là không có cách được đến chuôi kiếm này, đã như vậy, ta có thể thử nghiệm giúp ngươi, nhìn xem phải chăng có thể lĩnh ngộ luân hồi thần văn, mà chuôi kiếm này thì là thuộc về ta, như thế nào? Muốn là đổi lại vừa mới, tin tưởng Tử Huyết Đại Đế căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều, chịu chắc chắn trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, bởi vì mặc kệ chuôi kiếm này đến cùng phải chăng thuộc về Tử Huyễn Hoàng thất, nàng đều khó có khả năng để Tô Thần mang đi chuôi kiếm này. Mà bây giờ, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Cự tuyệt. Không đồng ý. Hữu dụng không? Không có chút ý nghĩa nào sự tình, rốt cuộc Tô Thần thực lực còn tại đó, tin tưởng lấy Tô Thần thực lực muốn mang đi, không buông bỏ tình huống dưới, nàng muốn thuận lợi bảo trụ chuôi kiếm này, cũng là có chút rất không có khả năng. Đã biết rất rõ ràng việc này không có khả năng ngăn cản, như vậy còn không bằng để Tô Thần tương trợ nàng, thuận lợi cảm ngộ ra luân hồi thần văn. Tử Huyết Đại Đế tâm lý rất rõ ràng luân hồi thần văn ý vị như thế nào, muốn là nàng thật có thể cảm ngộ ra luân hồi thần văn, tin tưởng đối với nàng thực lực có tăng lên rất nhiều. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, nàng cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Thật rất là bất đắc dĩ. Ta năm đó lĩnh ngộ ra một môn luân hồi thần văn, bất quá đẳng cấp không cách nào cùng nơi này chất chứa luân hồi thần văn đánh đồng, ngươi muốn là trực tiếp cảm ngộ, không có khả năng cảm ngộ đi ra, biện pháp duy nhất chính là ta đem cái này cửa luân hồi thần văn truyền thụ cho ngươi, ngươi lại mượn nhờ luân hồi thần văn, cảm ngộ nơi này luân hồi thần văn. Đây cũng là Tô Thần biện pháp. Cho dù là Tô Thần cũng không biết, Tử Huyết Đại Đế phải chăng có thể dựa vào biện pháp này, thuận lợi cảm ngộ ra trên tế đài bao hàm luân hồi thần văn. Hắn có thể làm sự tình chỉ có như vậy. Tử Huyết Đại Đế muốn là còn không đồng ý, như vậy không có ý tứ, đến thời điểm hắn không chỉ có không biết tương trợ Tử Huyết Đại Đế cảm ngộ luân hồi thần văn, thậm chí còn có thể cứng rắn đoạt chuôi này luân hồi kiếm. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, nơi này chất chứa luân hồi kiếm cùng luân hồi thần văn tuyệt đối không đơn giản, muốn là lại có thể phối hợp chính mình luân hồi bí thuật, đến thời điểm tin tưởng có thể đối với thực lực mình có tăng lên rất nhiều. Loại tình huống này, hắn làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ? Có thể. Nghe đến có thể hai chữ, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn cũng không nghĩ tới, Tử Huyết Đại Đế lần này sảng khoái như vậy. Đã Tử Huyết Đại Đế đô tốt như vậy thoải mái, hắn cũng không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, đem trước kia chính mình lĩnh ngộ ra luân hồi thần văn khắc lên đi. Ngươi trước lĩnh ngộ cái này cửa luân hồi thần văn, sau đó lại chậm rãi lĩnh ngộ nơi này luân hồi thần văn, ta trước đó nói tốt, muốn là như vậy ngươi đều không thể lĩnh ngộ ra luân hồi thần văn. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Tử Huyết Đại Đế lại là nhẹ hừ một tiếng, theo Tô Thần cầm trong tay qua ngọc giản, nàng cũng rất muốn nhìn một chút, Tô Thần là có hay không có thể cầm tới chuôi kiếm này. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần đi tới tế đàn trước, phục chế huyết luân cùng luân hồi huyết luân toàn bộ nổi lên, vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Thần còn phóng xuất ra thôn phệ huyết luân. Ba đại huyết luân điệp gia, Tô Thần có 10 phần lòng tin có thể thuận lợi được đến luân hồi kiếm. Vừa mới Tử Huyết Đại Đế căn bản là không có cách phá vỡ luân hồi lồng khí. Bất quá đối với Tô Thần tới nói, lại là không có vấn đề chút nào, dễ như trở bàn tay phá vỡ. Cô, hắn vậy mà thật có thể tới gần. Tử Mạc lần nữa cảm thấy khiếp sợ không thôi, bởi vì nàng vừa mới thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, chính mình cô căn bản là không có cách tới gần tế đàn, Tô Thần lại là làm đến. Mặc kệ Tô Thần là như thế nào làm đến, sự thật bày ở trước mặt. Tử Huyết Đại Đế không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn về một màn trước mắt. Bởi vì mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đều đã được đến bảo vật. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, thật đúng là có duyên người có được. Tô Thần lần thứ nhất tiến vào Tử Huyễn Khe, liền có thể thuận lợi được đến Tử Huyễn Khe bí mật, bản thân đã nói rõ vấn đề, muốn nói Tô Thần đến có chuẩn bị, tự hồ rất không có khả năng. Nếu không phải mình bởi vì tử cốt chi tủy sự tình, tin tưởng Tô Thần liền Tử Huyễn Khe ở nơi đó cũng không biết, làm sao có khả năng biết Tử Huyễn Khe bí mật. Rất là bất đắc dĩ. Rất là hâm mộ ghen ghét, lại không có biện pháp nào. Nàng đã thử qua, Tô Thần vẫn chưa ngăn cản, nhìn đến Tô Thần biết mình căn bản là không có cách đoạt được chuôi này luân hồi kiếm. Hiện tại nàng, chỉ có thể nếm thử cảm ngộ luân hồi thần văn, trọng yếu nhất là, sau cùng nàng phải chăng có thể thuận lợi cảm ngộ ra luân hồi thần văn đều là ẩn số. Muốn ngăn cản, Muốn có được luân hồi kiếm, chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Bất lực. Tay phải nhẹ nhàng nắm chặt luân hồi kiếm chui kiếm, trực tiếp theo trong tế đàn rút ra. Nắm thật chặt luân hồi kiếm, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt biến đến mong đợi, bởi vì hắn vậy mà theo luân hồi trong kiếm, cảm nhận được từng luồng luân hồi khí tức, theo luân hồi kiếm truyền khắp toàn thân các nơi. Tô Thần bàn tay phải nắm luân hồi bí thuật. Trong lòng bàn tay luân hồi, thuộc về đỉnh cấp luân hồi bí thuật, cảm ngộ lên lại là vô cùng khó khăn. Luân hồi kiếm cùng tay phải bắt đầu triệt để dung hợp lại. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Tô Thần, ngươi thế nào? Không có việc gì, ta rất tốt. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Tử Mạc đương nhiên biết Tô Thần được đến luân hồi kiếm khẳng định sẽ rất tốt. Trong tay xuất hiện một cái đỉnh phong đan, một cái hoàng vũ đan, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngay mặc kệ chui này luân hồi kiếm phải chăng thuộc về ngươi Tử Huyễn Hoàng Triều, đã nó tại Tử Huyễn khe bên trong, ta thì dạng này cầm lấy rời đi, nhiều ít có chút xấu hổ. Nghe đến lời này hai người, trên mặt có không che giấu chút nào khinh bỉ. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Thật đúng là không biết xấu hổ, bất quá sự tình chạy tới hiện tại, bọn họ cũng thực sự không tiện nói gì. Đây là đỉnh phong đan, Tử Mạc nuốt sau có thể trực tiếp tấn cấp đến đỉnh phong vận mệnh cảnh, sau đó đợi đến ngươi thuận lợi vượt qua càn khôn kiếp, liền có thể mượn nhờ cái này Mai Hoàng Vũ đan đến đột phá một cảnh giới. Nhìn lấy đưa qua hai viên thuốc, Tử Mạc cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì vừa mới Tô Thần đã nói, hắn trên thân chỉ có hai cái Hoàng Vũ đan. Một cái cho cô, một cái cho mình lời nói, cái kia Tô Thần tự thân há không phải là không có Hoàng Vũ đan. Chẳng lẽ Tô Thần trên thân còn có hắn Hoàng Vũ đan? Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, bất quá ta trên thân xác thực không có hắn Hoàng Vũ đan, cũng coi như là đối với các ngươi bổ khuyết. Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, thực không dám giấu giếm, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, ta đời này đều không thể đột phá kiếp sau càng khôn cảnh, cho nên cái này Mai Hoàng Vũ đan đối với ta mà nói, không có một chút tác dụng nào. Trước đó hắn được đến rất nhiều ở trong gầm trời dịch, đồng thời hắn có thể luyện chế ra Hoàng Vũ đan, một cái hai cái Hoàng Vũ đan căn bản không quan trọng sự tình. Bán tính bán nghi. Không qua. Theo Tử Mạc, Tô Thần mặc kệ là nguyên nhân gì, có thể lấy ra Hoàng Vũ đan, nàng cũng không có lý do gì đi hoài nghi. Kết quả đã còn tại đó, muốn là đổi lại người khác, nguyện ý lấy ra Hoàng Vũ đan sao? Hoàng Vũ đan giá trị không cần nhiều lời. Hừ. Tử Huyết Đại Đế xoay người rời đi, nàng đương nhiên biết Tô Thần ý tứ. Không có ý tứ lấy đi luân hồi kiếm. Thật đúng là đầy đủ vô sĩ, bất quá tại Tử Huyết Đại Đế nhìn đến, một cái Hoàng Vũ đan cùng một cái đỉnh phong đan phải chăng có thể sánh ngang một thanh luân hồi kiếm, người giả gặp người, trí giả gặp trí. Trọng yếu nhất là, nàng căn bản là không có cách thuận lợi được đến luân hồi kiếm, liền xem như Tô Thần không lấy ra Hoàng Vũ đan cùng đỉnh phong đan, nàng cũng không có biện pháp nào. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần chỗ lấy muốn lưu lại tu luyện, cũng là bởi vì hắn mượn nhờ luân hồi khí tức, cảm ứng được nơi này có luân hồi chí bảo. Đã mình đã thuận lợi cảm ngộ ra luân hồi thần văn, được đến luân hồi kiếm, cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại Tử Huyễn khe. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là rời đi trước Tử Huyễn khe. Mà hắn cũng sẽ không lập tức chọn rời đi Tử Huyễn Hoàng Triều. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn nhìn lên Tử Mạc thể nội ẩn chứa thần thể. Tử Huyễn Hoàng Thất. Tô Thần đã hơi không kiên nhẫn lên, hắn đã được đến mình muốn đồ vật, không cần thiết tiếp tục lưu lại. Tử Huyết Đại Đế, ta còn có chuyện muốn làm, cho nên không thể tại Tử Huyễn Hoàng Triều dừng lại lâu thời gian. Trong hai ngày, ta sẽ tìm được phù hợp thần thể. Được. Trở lại chỗ ở. Tô Thần nhìn lấy trong tay luân hồi kiếm, phía trên có luân hồi khí tức ba động, lòng bàn tay bắt đầu lưu động luân hồi, nắm thật chặt. Hắn hiện tại còn không rõ lắm, chính mình muốn là mượn nhờ trong lòng bàn tay luân hồi bí thuật điệp gia luân hồi kiếm, thi triển luân hồi kiếm quyết lời nói, hội có bao lớn uy lực. Cái gọi là luân hồi kiếm quyết, hắn trước kia đã dung nhập vào vô địch kiếm quyết bên trong, một kiếm vô địch đã tấn cấp đến giai đoạn thứ hai, nếu là có thể thuận lợi tấn cấp đến giai đoạn thứ ba, nói không chừng có thể trực tiếp chém giết cấp 6 càn khôn cảnh võ giả. Mặc dù chỉ là suy đoán, bất quá đối với chính mình thi triển một kiếm vô địch có 10 phần lòng tin. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem phải chăng có thể lĩnh ngộ một kiếm vô địch giai đoạn thứ ba. Nghĩ thì nghĩ, chánh thức lĩnh ngộ lên lại là vô cùng khó khăn. Hai ngày thời gian, đảo mắt mà tới. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa ba người, liền đã biết Tử Huyết Đại Đế thuận lợi tìm tới người thích hợp. Làm Tử Huyễn Hoàng Triều Đại Đế, việc này đối với Tử Huyết Đại Đế tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Ngươi xem một chút trong cơ thể nàng thần thể là có thích hợp hay không. Đây là một vị tướng mạo thanh tú nữ tử, có một trương mặt em bé, dáng người tính toán là không tệ, cả người nhìn qua vô cùng khẩn trương. Ngươi không cần khẩn trương, kẻ tô thần lập tức mượn nhờ thôn phệ lực lượng, bao trùm cô gái trước mặt, yên tĩnh cảm ngộ nữ tử thể nội ẩn chứa thân thể. Hỏa mị thần thể. Tô thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không sai, cổ này hỏa mị thần thể càng thêm thích hợp Tử Mạc. Cái kia Tử Mạc thể nội thần thể đâu? Đến bây giờ, Tử Huyết Đại Đế đô không biết, chính mình cháu gái thể nội ẩn chứa đến cùng là cái gì thần thể. Đến mức hỏa mị thần thể cùng cổ này thần thể, đến cùng cái nào một bộ thần thể càng thích hợp Tử Mạc, chỉ có Tô thần biết, người khác căn bản không biết. Khi nào bắt đầu? Hiện tại. Hai người các ngươi ngồi xuống, nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều không muốn ngăn cản ta lực lượng xâm lấn. Nói, Tô thần lấy ra hai viên thuốc, cho Tử Mạc hai người một cái. Đợi đến hai người nuốt đan dược về sau, lập tức ngồi xếp bằng, đến mức nữ tử có nguyện ý hay không căn bản không trọng yếu, rốt cuộc Tử Huyết Đại Đế có thể mang theo người này đến đây, đã nói rõ nữ tử khẳng định là đáp ứng. Hắn không biết thủ hạ lưu tình, nữ tử bị bóc ra thần thể khẳng định sẽ ảnh hưởng tự thân võ đạo tu vi. Đây không phải hắn cân nhắc sự tình. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nương theo lấy thôn phệ lực lượng tuôn ra, thuận thế bao trùm lại hai người, đồng thời bắt đầu cưỡng ép bóc ra lên. Dưới tình huống bình thường, một khi võ giả dung hợp thần thể tình huống dưới, có rất ít người có thể làm đến bóc ra, bất quá nắm giữ đặc thù bí thuật cùng phương pháp người lại là có thể. Tỷ như Tô thần, mượn nhờ tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, tới làm đến cưỡng ép bóc ra thần thể. Tô thần rất là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn muốn tránh cho thương tổn đến hai cái nữ hài tử, riêng là Tử Mạc. Bước đầu tiên là bóc ra, đối với Tô thần tới nói quá mức đơn giản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.